Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 34, cổ đại sát thủ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang ở tầm cung hoàng đế trước mặt mọi người an ý rất bình tĩnh mà bước đi đến chỗ Lệ Phi đang ngồi rồi chỉ vào mặt nàng ta nói cô ta mới là hung thuần, ý sắc mặt nghiêm túc mà trong lòng thì cảm thán. Mình như đang chơi trò chơi trinh thám vậy, a hi hi vui quá. An ý chỉ về phía Lệ Phi làm mọi người ngạc nhiên. Tam muội có chứng cứ không? Hiên Viên Trạch nhướng mày hứng thú hỏi. Làm An ý tự tin mà kêu một người hầu bước vào, người này đương nhiên là người hầu cách đây không lâu bị Lệ Phi đuổi ra khỏi cung vì làm việc xấu hổ. Nô tỳ Liễu Nhi tam kiếm điện hạ. Liễu Nhi theo quy củ mà hành lễ. Làm Hiên Viên Trạch nhíu mày nhìn qua An ý như muốn hỏi vì sao kêu nàng ta đến, An ý vẫn thong dong mà bước đến chỗ nàng ta hỏi. Ngươi là người cho độc vào trà của Hiền Phi? An ý vẫn bình tĩnh hỏi như không phải việc của mình. Dạ, nô tỳ, Liễu Nhi sợ hãi nhìn về phía Lệ Phi làm nàng ta đứng lên phản bác. Tam quận chúa nói gì, ta là người ăn ở hiền lành làm sao hạ Hiền Phi muội muội được. Lệ Phi lên tiếng bác bỏ suy nghĩ của An ý làm cô bực bội. Mong Lệ Phi nương nương cẩn thận lời nói. An ý lạnh nhạt liếc nàng ta một cái làm nàng ta sợ hãi lùi về ghế mình ngồi lại, nhưng sắc mặt rất lo lắng làm Hiền Phi và Hiên Viên Trạch nghi ngờ nàng ta. Dạ là nô tỳ, Liễu Nhi đã làm nên đành nhận tội, mong điện hạ chỉ có thể không truy cứu chuyện của nương nương nhà nàng, nhưng mà Liễu Nhi không ngờ mình nhận tội lại kéo theo Lệ Phi. Hoàng đế dù sao đi nữa Lệ Phi cũng là thê tử của người, có phạm sai thì cũng là một lần thôi. Phụ thân của Lệ Phi là binh bộ thị lang lên tiếng giải thoát cho nữ nhi của mình nhưng lại làm cho rối thêm. Đây là chuyện hệ trọng của triều đình, binh bộ thị lang muốn nói gì cũng được, sau đó là con cháu của hoàng gia chúng ta. Chiến vương Hiên Viên Mặc nhăn mi nhìn binh bộ thị lang giọng lạnh băng, ánh mắt cảnh cáo làm ông ta sợ hãi mà lui ra. Vậy là đã rõ người đâu đem Lệ Phi mang ra đây. Hiên Viên Trạch tức giận đi đến bên long ỷ ngồi xuống viết một chiếu thư đưa cho hạ thái giám để cho ông ta đọc. Khi hạ thái giám đưa chiếu thư ra, mọi người trong tầm cung quỳ xuống tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết. Lệ Phi Hoàng Bảo Châu do dụng tâm ác độc giết hại con cháu hoàng gia, sau này bị đày vào lãnh cung cả đời không được bước chân ra khỏi cửa một bước. Còn binh bộ thị lang dù biết nữ nhi phạm sai lầm nhưng vẫn bao che cho nữ nhi nên bị tịch thu chức quan, nhưng tài sản sẽ lưu lại vì mấy năm qua đã ra sức giúp hoàng đế. Khâm thử, hạ thái giám đọc xong mọi người hô to tiếp chỉ rồi ngồi lại chỗ của mình, còn binh bộ thị lang và Lệ Phi thì bị lôi đi không thương tiếc. Cảm ơn tam quận chúa đã giải oan cho tàu. Hoàng hậu ngôn tình cảm động mà hướng An ý cảm ơn. Vậy là giải quyết xong, vậy hoàng huynh cũng cho tàu thoát khỏi lãnh cung đi. Ngũ công chúa Hiên Viên An lên tiếng trước An ý cầu xin cho hoàng hậu, dù gì cũng là tàu của nàng ta mà nên không thể nhẫn tâm. Được, Hiên Viên Trạch nói xong phất tay yêu cầu giải tán, cầm tay Hiền Phi mang đi, còn Hà Linh Linh sắc mặt bình thản đi bên trái hoàng đế ra khỏi cửa cung. Phủ Yến Vương, ta nói rồi mà rất vui phải không? Hiên Viên Vũ ngồi trên ghế hướng Hắc Y Nhân tên gió nói. Dạ, Hắc Y Nhân trả lời một câu rồi vào trong bóng tối biến mất. Ở tầm cung của An Ý thì An Ý đang tán gẫu với hệ thống và đi ngủ. Cách chương.